ngày nào cũng lên hot search. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, người đăng tin đồn này là tài khoản Weibo có tên là Bí mật Showbiz, hơn 8 triệu người theo dõi. Chuyên môn tung tin đồn thất thiệt. Cách đây không lâu, tài khoản này tung tin một nghệ sĩ nam có hình tượng là ông xã quốc dân lén lút với tình nhân trong đêm khi vợ anh ta mang bầu đứa con thứ hai. Trước đó tài khoản cũng tung tin ca sĩ hát nhạc thịnh hành bây giờ sử dụng cần sa ngay trong concert của chính mình. Nói tóm lại, tin đồn của tài khoản này tung ra hầu hết luôn chính xác, cho nên mỗi lần chủ tài khoản tung tin liền có một đống quần chúng ăn dưa nhảy vào bình luận. Hóng biến, tối nay ngay sau khi chương trình của Đài Thanh Định kết thúc, tài khoản Bí mật Showbiz nhanh chóng đăng tải bài viết với tựa đề nữ diễn viên nổi tiếng dùng thế thân khi quay phim. Không những thế còn bắt nạt đàn em đóng chung. Không đến 10 phút, rất nhiều quần chúng hóng hớt vào bình luận. Nội dung blog này nói diễn viên mang chữ cái T, showbiz này rất nhiều người mang chữ cái này, điển hình là Thịnh Hinh, Thẩm Mộng, Thương Ngôn, Tô Lạc Ninh, lầu trên bị úng não sao mà dám nói tên Thịnh Hinh ra. Chị ấy năm ngoái vừa được đánh giá là nghệ sĩ có nhân cách tốt nhất đấy. Làm ơn suy nghĩ trước khi viết bình luận. Xin phép ôm Thẩm Mộng về nhà. Chị gái nhà tôi đang vất vả quay phim, chắc chắn không dính dáng tới vụ bắt nạt này. Nữ nghệ sĩ bắt đầu từ chữ T lại hay lên hot search. Gần nhất quay phim điện ảnh. Đây không phải nói Thương Ngôn thì là ai? Tôi cũng nghĩ đang nói Thương Ngôn. Tôi có dự cảm lần này cô ta thảm rồi. Châm nến. Con mẹ nó. Châm nến gì chứ? Đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa. Mấy người có bằng chứng nói Ngôn Ngôn nhà chúng tôi bắt nạt đàn em không? Đọc xong tin đồn này cả phòng họp lập tức yên tĩnh. Thương Ngôn trong người bực bội khó chịu. Khẽ cười lạnh một tiếng. Nghệ sĩ nữ bắt đầu từ chữ T hay lên hot search. Vừa quay xong phim điện ảnh. Cần gì phải làm trò như thế, sao không nói thẳng tên tôi ra đi? Chu Sổ sắc mặt rất khó coi. Anh ta không còn nhịn được nữa, làm ầm lên. Xem ra Hoa Thịnh quyết tâm bôi đen em rồi. Thương Ngôn có chút không tin. Kinh ngạc nói. Triệu Minh Huy khôn ngoan là vậy. Sao có thể chỉ vì ân mi mà làm càn. Bỏ Giang Sơn chứ không bỏ mỹ nhân. Anh cũng không rõ, nhưng ta phải xét theo hai vế. Chu Sổ chậm rãi phân tích cho cô hiểu. Hoa Thịnh và công ty Tinh Ngu của chúng ta luôn bất hòa. Khoảng thời gian trước nhiều nữ nghệ sĩ dưới trước công ty này sau khi hết hạn hợp đồng liền đi ký kết với công ty Hải Thủy và Tinh Ngu chúng ta. Vì vậy có thể nói Hoa Thịnh và Tinh Ngu như nước với lửa, không thể dung hòa. Anh nghĩ rằng Hoa Thịnh muốn mượn cơ hội lần này một mặt nâng đỡ con đường sắp tới của ân mi. Mặt khác vùi dập bôi đen em để trả thù Tinh Ngu. Thương Ngôn suy nghĩ trong chốc lát liền hỏi thêm. Vậy hiện tại em nên làm thế nào đây? Phát tin thanh minh hay thuê luật sư kiện cáo Hoa Thịnh? Không được đâu chị Ngôn. Trưởng phòng quan hệ lắc đầu. Trịnh trọng nói. Chúng ta không có bằng chứng, không thể kiện họ tội phỉ báng. Em nghĩ trước tiên xóa hot search và bình luận. Chậm rãi làm dịu chuyện này. Anh cũng thấy nên làm như vậy. Chu Sổ sốt ruột mà thở dài. Anh đang sợ hiện tại chỉ là mới bắt đầu. Hoa Thịnh bỏ rất nhiều tiền làm trò bẩn thỉu này. Không thể chỉ là sấm sét dọa người được. Chắc chắn họ sẽ có những động thái bôi đen tiếp theo. Hiện tại phía bên Thương Ngôn chưa tìm ra được cách giải quyết. Chỉ biết ám binh bất động đợi đối phương ra chiêu tiếp theo. Đến sáng ngày hôm sau, tin đồn này đã thu về 30.000 lượt chia sẻ và bình luận. Quần chúng hăng hái suy đoán, đặt ra mọi giải thuyết xem nữ nghệ sĩ bắt đầu từ chữ T kia là ai. Đúng lúc này có một tài khoản Weibo tự xưng là nhân viên đoàn phim bởi vì gặp được em phát một đoạn tin tức. Vạch trần nữ nghệ sĩ họ T. Tôi đoán chắc hẳn mọi người đều biết nữ nghệ sĩ kia là ai.